Chương 1653 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi muốn chết phải không? Tiếng cười nhạo so với cười nhạo Lý Như Thảo tham gia dòng binh chiến đoàn tiếng cười nhạo còn muốn nồng nặc, phản phất nghe được một cái chuyện cười lớn như thế. Long Phi có chút không hiểu, ba tên thiên bá chiến đội thành viên cũng là một mặt không thích, thấp giọng nói, nghề mặt đều bị ngươi cho mất hết. Chính là. Ngươi đến cùng có hiểu hay không đây là địa phương nào? Lý Như Thảo bắt đầu rùng mình, sau đó nói, ê Mảnh Nam. Không bị người cười nhạo giấc mơ, này không là giấc mơ. Có ý gì? Tiến vào chiến trường tại sao gọi giấc mơ? Long Phi có chút không hiểu, hắn đến thượng cổ thần chiến trường chính là vì thay đổi vị diện pháp tắc, do đó đánh ngã mệnh vận thần, đều nói thượng cổ thần chiến trường là duy nhất thay đổi pháp tắc địa phương, hiện tại hắn đến rồi, nhưng là hắn nhưng lại không biết thay đổi pháp tắc chiến trường ở nơi nào, càng không biết nếu như đi thay đổi pháp tắc, Long Phi thật giống như là con ruồi không đầu. Lý Như Hoa thấp giọng nói. Cái nơi này là đạo ác ma, là trục xuất nơi, cũng là thần khí chi địa, nơi này không người nào có thể đi ra ngoài, càng thêm không người nào có thể tiến vào chiến trường. Chúng ta đều là bị thần từ bỏ người. Nơi này là địa ngục, nhưng tương tự là thiên đường. Sau đó bị đang nói những kia tiến vào chiến trường mà nói, sẽ bị người cười nhạo. Lý Như Hoa nhẹ nhàng nói, mỗi một cái tiến vào thượng cổ thần chiến trường người đều mang theo thay đổi thế giới giấc mơ. Ác ma người trên đảo cũng giống như vậy, nhưng mà giấc mơ là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, đảo ác ma ghi chép trên còn không có một người có thể đi ra ngoài, càng thêm không người nào có thể bay vọt vô tận đại hải tiến vào nội lục, nơi này chính là thần khí chi địa, nơi này không có bất kỳ pháp tắc, nơi này là địa ngục, cũng là thiên đường. Long Phi nội tâm âm thầm căng thẳng, không khỏi song quyền nắm chặt, khí tức trên người không ngừng bắn ra, hình thành một luồng mạnh mẽ kình khí, sát ý nứt toát, nội tâm lửa giận mãnh liệt vạn trượng, ngay mệnh vận thần. Ta thảo ngươi tổ tông. Không nghi ngờ chút nào, đây là mệnh vận thần hết sức đem hắn cho tới như thế một cái địa phương quỷ quái đến, để hắn ở đây mãi mãi không có vương mình ngày. Lúc này, trên bàn bát đũa rung rẩy lên, quán bán hàng bên trong khí lưu bắt đầu rối loạn lên, vô số cái bàn đều chấn động lên, liền như địa chấn, mọi người sắc mặt cả kinh, chuyện gì xảy ra? Dựa vào, tình huống thế nào à? Địa chấn sao? Không ít người có chút kinh hoảng, bọn họ cũng không biết đây là Long Phi trên người tản mát ra khí tức tạo thành kịch liệt gợn sóng. Hắn trên người lửa giận cùng sát ý đang xen vào nhau hình thành mãnh liệt va chạm tạo thành rung động dữ dội, cũng ở cách đó không xa, các bụi bay đầy trời, náo loạn kẻ hắc kỵ sĩ chiến đoàn. Là hắc kỵ sĩ chiến đoàn, ghê trời à, nhìn phía sau của bọn họ kéo chính là cái gì? Đại địa hùng vương. Quanh, quanh, cũng ở đồng thời Lý Như Thảo một tay đặt ở Long Phi trên nắm tay. Hắn nhìn Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thấp giọng nói, ê Mảnh Nam. Trong phút chốc, một đạo kỳ dị sức mạnh từ Lý Như Thảo trong tay truyền đi, Long Phi tâm không hiểu ra sao tỉnh táo lại, lại như là một luồng tĩnh tâm lực lượng trải rộng toàn thân như thế, cái cảm giác này vô cùng đặc biệt, quả nhiên, Lý Như Thảo không phải người bình thường, Long Phi khí tức trên người vừa thu lại, quán bán hàng bên trong chấn động cũng theo đó biến mất, hiện tại lại không người quan tâm quán bán hàng chấn động, tất cả mọi người đều nhìn từ cửa thành một đường đấu đá lung tung vào. Hắc kỵ sĩ chiến đoàn không có ai oán hận bọn họ hung tàn, có chỉ là kính nể bởi vì bọn họ là hắc kỵ sĩ chiến đoàn, Diêm Vương thành hàng đầu chiến đoàn một trong, kẻ đúng là đại địa hùng vương, bọn họ thật sự giết. Thật không nổi à. Nếu như ta cũng có thể gia nhập hắc kỵ sĩ chiến đoàn là tốt rồi. Ngươi. Các ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình đi, đừng làm mộng ba ngày, chỉ là gia nhập hắc kỵ sĩ chiến đoàn ngưỡng cửa liền cao đáng sợ, bình thường người muốn cũng đừng nghĩ. Quán bán hàng bên trong không ít người đi tới rì đường ngưỡng mộ hắc kỵ sĩ chiến đoàn, thiên bá chiến đội ba tên đội viên cũng giống như vậy, bất quá Lý Như Thảo rất bình thản, hắn trong ánh mắt không có bất kỳ sóng lớn, ánh mắt thâm thúy cực kỳ, khiến người ta ngước nhìn không thể thành cảm giác, Lý Như Hoa cũng giống như vậy, chỉ là trong ánh mắt của nàng không phải bình thản, mà là mang theo từng tia một ý sợ hãi, thân thể có chút run lẩy bẩy, hai huynh muội hoàn toàn hiện ra hai loại tuyệt. Nhi ngược lại phản ứng kỳ ầm, hắc kỵ sĩ chiến đoàn cầm đầu một tên hắc thiết mặt nạ nam tử bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn quán bán hàng, lạnh lùng cười nói, nghe mau nhìn vậy là ai? Hắc ám đoàn kỵ sĩ đội viên toàn bộ đều dừng lại, theo ánh mắt của hắn nhìn lại y hư. Đó là người sao? Ta thấy thế nào như con chó à? Ha ha ha, e đi, đi gặp thấy bằng hữu của chúng ta. Nam tử ngồi ở một con cả người phình lên áo giáp yêu thú trên đi tới quán bán hàng trước. Nhìn Lý Như Thảo phía sau lưng, cười lạnh một tiếng, nói, ê Lý Như Triều. Không phải Lý Như Thảo, mà là Lý Như Triều, hắn nhận thức đội trưởng của chúng ta. Wow, chúng ta đội trưởng lợi hại như vậy. Ba tên đội viên một mặt khiếp sợ, lập tức sợi thân thể đi tới tên kia hắc kỵ sĩ chiến đoàn thủ lĩnh trước mặt, khúng núng nói ra, ngài đại nhân, chúng ta đội trưởng tên gọi Lý Như Thảo. Lý Như Thảo. Hắc ám đoàn kỵ sĩ thủ lĩnh sững sờ, lập tức bắt đầu cười lớn, y ha ha ha. Ha ha ha. Cũng thật là như cỏ à, mệnh tiện như cỏ. Ba tên đội viên sững sờ, tình huống thật giống có chút không lớn đúng vậy, hắc ám đoàn kỵ sĩ thủ lĩnh khẽ động, đầu kia yêu thú bước lên trước một bước, yêu thú hơi thở đã nôn đến Lý Như Thảo trên lưng, nóng rực khó nhịn, hơi thở bên trong mang theo hỏa diễm, Lý Như Thảo hồn nhiên bất động, nhàn nhạt nói ra, ngài đại nhân, ngươi thật giống nhận lầm người. Ha ha ha, liền tên của chính mình cũng không dám thừa nhận sao? Thiết diện kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, lập tức liếc mắt nhìn Lý Như Hoa, khóe mắt nhẹ nhàng co giật một thoáng, Lý Như Hoa thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, thật giống như biết sau lưng thiết diện kỵ sĩ ở nhìn chằm chằm nàng như thế. Thiết diện kỵ sĩ liếc mắt nhìn ba tên đội viên ngực tiêu chí cười lạnh một tiếng, nói, yêu, lại còn đăng ký đoàn lính đánh thuê, làm sao? Còn muốn theo chúng ta hắc kỵ sĩ đối nghịch đây? Ngươi là không phải là muốn đem chúng ta hắc kỵ sĩ cho giết sạch gà? Ha ha ha, kỵ ha ha ha, người chung quanh tất cả đều cười to lên, hắc kỵ sĩ chiến đoàn cỡ nào cao cao tại thượng, không gì sánh kịp, Lý Như Thảo chiến đoàn bất quá là cấp thấp chiến đoàn, liền cùng hắc kỵ sĩ chiến đoàn so với tư cách đều không có, nghe được đây là trào phúng thiên bá chiến đoàn, ba người sắc mặt cũng là có chút khó coi, trong lòng hối hận gia nhập thiên bá chiến đoàn. Lúc này, Long Phi hơi xoay người liếc mắt nhìn thiết diện kỵ sĩ, nói, vị này liền mặt cũng không dám lộ ra người. Xin đừng quấy rối chúng ta ăn đồ ăn, nếu như ngươi muốn ăn xương, đợi lát nữa ta sẽ ném lên mặt đất. Lý Như Thảo ánh mắt căng thẳng, trong phút chốc thiết diện kỵ sĩ ánh mắt một nanh, trong phút chốc sát ý âm u, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống hạ xuống, không ít người bị này của khí tức âm lãnh bức không kìm lòng được lùi về sau lên. Thiết diện kỵ sĩ âm lãnh lạnh nhìn chằm chằm Long Phi nói ra, ở ngươi muốn chết sao? Số từ 1846 Côn Vớt Bi, Liêu.